Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720. Đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả. Đáng ghét, đứa kia có loại liền gần thêm nửa điểm money đối với muốn dẫn quái tới đối phó sự tồn tại của chính mình. Đường Mục tự nhiên rất là khó chịu. Làm sao người kia vị trí khoảng cách vừa vặn đầy đủ người kia phản ứng thời gian, có thể ở Đường Mục công kích được đặt trước, né tránh đến. Đúng là như thế, dù cho Đường Mục rất là khó chịu, cũng tạm thời nắm người kia không có cách nào. Như vậy ngươi truy ta cản. Rất nhanh, hai người mặt sau hãy cùng một đoàn ác quỷ, quỷ quái, âm thú loại hình, mà những thứ đồ này tụ tập một nhiều. Không có trí khôn bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau. Vừa bắt đầu, Đường Mục không có chú ý tới những thứ đồ này tự giết lẫn nhau. Coi như chú ý tới, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, Đường Mục cũng cảm giác được không ổn. Theo những thứ đồ này tự giết lẫn nhau, những kia sống sót cắn nuốt mất bị giết chết tồn tại lại đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản chỉ là tương đương với 6-7 giai tiến hóa giả thực lực quỷ quái, ác quỷ, âm thú loại hình, chậm rãi đã biến thành cấp 8, thậm chí xuất hiện cấp 8 cực hạn quỷ quái, ác quỷ, âm thú. Đường Mục phỏng chừng, nếu không là những quái vật này không có trí khôn, tiến hóa trở thành cấp 9 quái vật, e sợ lúc này đã xuất hiện cấp 9 quái vật. Nhưng coi như như vậy, Đường Mục phỏng chừng cứ theo đà này, xuất hiện cấp 9 quái vật là chuyện sớm hay muộn. Ta liền biết sinh tồn 3 tháng thử thách không có đơn giản như vậy. Đường Mục vào lúc này biết luân hồi môn thử thách độ khó, vốn cho là sinh tồn 3 tháng, lấy những quái vật này thực lực, đối với Đường Mục tới nói là không có vấn đề chút nào. Nhưng những quái vật này tiến hóa, nhưng làm cho Đường Mục biết, muốn sinh tồn 3 tháng hẳn là phi thường gian nan. Này còn vẹn vẹn là sinh tồn tháng thứ 2, liền xuất hiện biến cố như vậy. Tháng thứ 3, Đường Mục có loại cảm giác rất có thể sẽ xuất hiện càng nhiều biến cố, giết chết chặn đường quái vật. Đường Mục không thể không ra tốc thoát đi, đang không ngừng chạy trốn cùng quá trình chiến đấu bên trong. Đã qua 10 ngày, 10 ngày không gián đoạn cường độ cao chiến đấu, coi như là cấp 9 cường giả cũng là có chút không chịu nổi. Mặt sau theo Đường Mục cái kia đế quân cấp âm hồn, lúc này khí tức bắt đầu yếu đi rất nhiều. Rất rõ ràng tiêu hao rất nhiều, thậm chí khí tức suy nhược, phỏng chừng ở qua mấy ngày, rất có thể không tiếp tục kiên trì được. Đối với này, Đường Mục là phi thường vui sướng, bởi vì không cần tự mình động thủ, mặt sau theo chán ghét quỷ sẽ bị bầy quái vật này giết chết. Đường Mục không có một chút nào muốn đến liền mặt sau người kia ý nghĩ. Đường Mục cùng này cuồn tiến vào luân hồi môn khiêu chiến cõi âm sinh mệnh. Điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn có chư thiên triệu hoán bảo điển chí bảo như thế. Vì lẽ đó, sức mạnh khôi phục cực nhanh. Một đường chiến đấu, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Tại mọi thời khắc đều duy trì thực lực trạng thái đỉnh cao. Nếu không là cường độ cao chiến đấu, làm cho tinh thần hoán lực rất là mệt mỏi, Đường Mục đều không sợ bị những quái vật này vây công. Có điều theo thời gian trôi đi, những quái vật này càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, những quái vật này số lượng không có một chút nào giảm thiểu dáng vẻ, trái lại đang không ngừng tăng nhanh. Hiện tại, cấp 8 đã là những quái vật này thường quy chủ lực. Đường Mục phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra cấp 9 quái vật. Đến vào lúc ấy, liền không sẽ thoải mái như vậy. Chính là có suy đoán như vậy, Đường Mục lúc này một bên duy trì thực lực đỉnh cao, một bên đang không ngừng khôi phục tự thân tinh thần lực, lấy ứng đối đón lấy biến cố. Oanh, đột nhiên, một trận dị tượng xuất hiện ở cái này thí luyện thế giới. Trong nháy mắt, Đường Mục thu được một, vậy chính là có cấp 9 quái vật sinh ra. Hơn nữa theo cái này thu được, Đường Mục còn chưa kịp khiếp sợ, mặt sau quái vật xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy mặt sau quái vật đột nhiên đại loạn, tự giết lẫn nhau lên. Rất nhanh, vô số quái vật ở trong thời gian ngắn bị giết chết. Làm Đường Mục phục hồi tinh thần lại thời điểm, những quái vật này bên trong, đột nhiên vài con quái vật thăng cấp đến cấp 9, sản sinh to lớn dị tượng cùng khí thế mạnh mẽ. Vào lúc này, Đường Mục quan sát, phát hiện những này cấp 9 quái vật vẫn không có trí tuệ, nhưng thực lực không chút nào so với bình thường cấp 9 tiến hóa giả kém. Vì lẽ đó Đường Mục chút nào không dám thất lễ, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy khỏi nơi này. Lúc này, mặt sau theo Đường Mục cái kia âm hồn đế quân, lúc này lại bị vài chỉ mạnh mẽ cấp 9 quái vật cho cuốn lấy. Vừa vặn cho Đường Mục thoát khỏi những tồn tại này cơ hội. Nguyên bản không có cấp 9 quái vật sinh ra, những quái vật này muốn cuốn lấy mặt sau cái kia âm hồn đế quân là có chút độ khó. Nhưng hiện tại, cái kia âm hồn đế quân khí tức suy nhược, thêm vào bất cẩn, rất nhanh sẽ bị những quái vật này cho cuốn lấy. Cứ như vậy, Đường Mục liền có thể rất nhanh tốc thoát đi, không nên bị những quái vật này cho đuổi theo. Đường Mục cảm giác được đón lấy thí luyện gian nan, vô cùng cần thiết nhắc nhở thực lực. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị tìm một chỗ bí mật lên bế quan. Đột nhiên cấp 9, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó sau đó thử thách. Rất nhanh, Đường Mục bỏ chạy cách này bên trong. Rất xa nghe đến phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đường Mục phỏng chừng cái kia theo hắn âm hồn đế quân đã bị giết chết. Thậm chí Đường Mục cảm giác được mặt sau quái vật hướng về hắn đuổi theo âm thanh. Vào lúc này, Đường Mục trực tiếp đem tự thân khí tức ẩn giấu đi, sau đó biến hóa thành một cái quái vật, mô phỏng một cái quái vật khí tức, trốn trong bầy quái vật, hướng về một hướng khác mà đi. Những quái vật này thật giống có đối phó người ngoại lai sứ mệnh. Đối với người ngoại lai là không chết không thôi truy sát. Mà Đường Mục mô phỏng quái vật, chỉ cần không phải đi chủ động tới gần những quái vật kia, cách một khoảng cách nhỏ, đồng thời không chủ động đi công kích những quái vật này, những quái vật này cũng không có đối với Đường Mục cái này người mình ra tay. Này liền khiến cho Đường Mục rất nhanh thoát đi bầy quái vật, bắt đầu tiến vào quái vật số lượng hy hữu địa vực. Rất nhanh, Đường Mục liền tìm đến một bí mật địa phương, trốn chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong bế quan đột phá. Chư thiên triệu hoán bảo điển theo tiến hóa, đã bắt đầu hướng về toàn năng phương diện phát triển, không chỉ có thể phụ trợ Đường Mục tu luyện, chiến đấu, càng là một bên người động thiên. Trong đó 3.000 thế giới, tuyệt đối là tu luyện bế quan tối nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa, chư thiên triệu hoán bảo điển bây giờ theo Đường Mục thực lực không ngừng tăng lên, đã là thượng phẩm 13 cấp đại đạo hồng mông linh bảo. Trong đó thế giới thời gian tỷ lệ cùng thí luyện không gian thời gian tỷ lệ là không giống. Vì lẽ đó, Đường Mục phỏng chừng chính mình ở chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong đột phá, tiêu tốn thời gian, phỏng chừng thí luyện thế giới cũng không gặp qua đi thời gian bao lâu. Bằng không Đường Mục tuyệt đối sẽ không dễ dàng bế quan. Bởi vì vậy rất có thể sẽ bỏ qua luân hồi môn thí luyện khiêu chiến, làm cho hắn luân hồi môn thí luyện khiêu chiến thất bại. Chư thiên triệu hoán bảo điển ba ngàn thế giới bản nguyên gia trì. Đường mục có thể đem chư thiên triệu hoán bảo điển thời gian so với cùng luân hồi môn thí luyện thế. Giới thời gian so với to lớn nhất điều chỉnh đến 3.000 lần. Nói cách khác, chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong 3.000 thiên luân hồi môn thí luyện thế giới chỉ quá khứ thời gian một ngày. Vì lẽ đó, đường mục ở chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong đột phá đến cấp 9 tu vi thời điểm luân hồi môn thí luyện không gian thời gian cũng chỉ là quá khứ không tới thời gian một ngày. Hết chương.